Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154: Địa ngục cửa vào. Gen chiến sĩ, bọn họ gen đã biến dị, có thể tay không đánh xuyên cứng rắn vách tường, liền xe đều đụng không chết. Nhỏ yếu gen chiến sĩ có thể lấy một địch trăm, cường đại gen chiến sĩ có thể miễn dịch vũ khí nóng thương tổn, đối kháng một chi quân đội. Loại này không phải gen người chiến sĩ, bị quốc gia quản chế, nắm giữ đặc thù thân phận, mà không có thụ quốc gia quản chế gen chiến sĩ, chính là người phạm pháp, lên một lần tự nhiên biểu lộ ra siêu việt người bình thường lực lượng. Cho nên nữ tử đồng bạn đem tự nhiên định nghĩa thành người phạm pháp. Ta dĩ nhiên không phải gen chiến sĩ, tự nhiên bĩu môi. Không có khả năng, nếu như ngươi không phải gen chiến sĩ, vì sao nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Nữ tử phản bác. Rõ ràng không tin tự nhiên lời nói. Gen chiến sĩ, tự nhiên sững sờ. Sau đó nhìn về phía nữ tử hỏi. Ngươi chính là hấp thu loại quái vật này bên trong gen, mới thu hoạch được cường đại như thế lực lượng. Ừ, nữ tử gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Ta nói trách không được không có trên người các ngươi cảm nhận được nội lực ba động. Vì sao các ngươi lại so phổ thông võ giả còn lợi hại hơn rất nhiều? Có thể so với nhất lưu võ giả. Nguyên nhân ngay tại ở các ngươi hấp thu loại quái vật này gen. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Nội lực, nữ tử nghe đến tự nhiên lời nói cũng có chút mộng. Mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Ngươi không phải gen chiến sĩ, mà chính là cùng cổ trang kịch bên trong võ lâm cao thủ một dạng. Nắm giữ nội lực, đúng vậy à, tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Cái này, võ lâm cao thủ không phải giả sao, nữ tử ấy nói ra. Tự nhiên trợn mắt một cái, nói, gen chiến sĩ không phải cũng là khoa học gia giả tưởng đi ra à. Còn có loại này quái thú, thế nhưng là loại này giả tưởng đi ra đồ vật, đều biến thành sự thật. Ta tu luyện công pháp, nắm giữ nội lực lại có gì đáng kinh ngạc. Nữ tử ngữ khí trì trệ, bị tự nhiên phản bác nói không ra lời. Đúng, ngươi vừa mới nói địa ngục cửa vào lại là cái gì? Vẫn sẽ hay không chạy ra giống tương tự quái vật, tự nhiên rất là tò mò hỏi. Địa ngục cửa vào, chính là chạy ra tinh thú địa phương. Toàn bộ địa cầu, hết thảy đã biết 9 nơi địa ngục cửa vào, đều phát hiện qua tinh thú. Nước ta hết thảy có 2 nơi địa ngục cửa vào. Bên trong một chỗ cũng là cái này Thanh Phong Sơn trung tâm, nữ tử nói ra. Nguyên lai là dạng này. Tự nhiên có chút động dung nói chuyện. Nói như vậy tinh thú là theo lòng đất chạy ra đến. Thế nhưng là ta tại Thanh Sơn Trấn sinh hoạt hơn 20 năm. Cũng chưa nghe nói qua nơi này có quái vật a. Nữ tử bĩu môi, nói, tin tức tự nhiên bị chúng ta phong tỏa. Mỗi lần cảm nhận được có tinh thú đi ra, đều có gen chiến sĩ đến tiêu diệt theo địa ngục cửa vào chạy ra đến tinh thú. Đến mức tinh thú có phải hay không theo lòng đất chạy ra đến, chúng ta chiến sĩ không cách nào biết được. Bởi vì địa ngục cửa vào vô cùng thần bí, đến bây giờ không cách nào phá giải. Bất quá có khoa học gia giả tưởng suy đoán, những quái vật này rất có thể đến từ trong vũ trụ một số xa xôi tinh hệ, hoặc là đến từ cùng địa cầu chúng ta bình hành vị diện, xếp chồng vị diện, không gian ba chiều các loại, sau đó theo địa ngục cửa vào chạy ra đến. Tự nhiên nói, cái này chỉ là các ngươi suy đoán. Ừ, nữ tử gật gật đầu. Đón đến, nữ tử tiếp tục nói, mấy năm qua này, đã là lần thứ 8 chạy ra tinh thú, càng ngày càng nhiều lần, cho nên chúng ta mới quyết định phong tỏa cách ly toàn bộ Thanh Phong Sơn. Dù sao loại quái vật này một khi xuất hiện trong mắt thế nhân, sẽ khiến cực đại khủng hoảng. Đầy nhất thời, đầy không cả đời, tự nhiên từ tốn nói. Lý Tiểu Hổ nhìn đến quái vật, hẳn là bị chính mình giết cái này một cái. Rất hiển nhiên không chỉ một người phát hiện tinh thú. Cuối cùng, sẽ có càng ngày càng nhiều người phát hiện. Có thể giấu giếm bao lâu thì đầy bao lâu, nữ tử Từ Tốn nói. Đón đến, nhìn nói với Tự Nhiên. Đúng, ta gọi Lăng Hồng Nguyệt. Đến từ Ẩn Long tổ chức. A, Tự Nhiên một tiếng. Lăng Hồng Nguyệt tiếp tục nói. Sự tình lần này, ta sẽ toàn bộ phía trên báo lên. Vì ngăn ngừa phiền phức, đợi lát nữa ta sẽ rút ra dòng máu của ngươi, lấy về xét nghiệm, nhìn xem trong cơ thể ngươi có hay không tinh thú gen. Không, ta có thể không tương đương chuột bạch, Tự Nhiên quả quyết cự tuyệt nói. Lăng Hồng Nguyệt mỉm cười nói, dạng này, ngươi sợ là có phiền phức, bởi vì gen chiến sĩ là nghiêm ngặt khống quản, không có chuẩn bị quay gen chiến sĩ. Đều là người phạm pháp. Nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta người hội đem ngươi trở thành người phạm pháp. Cái này là vì sao? Tự Nhiên hỏi. Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Chúng ta loại này phi nhân loại lực lượng, người người đều muốn lấy được. Duy nhất thu hoạch đường lối cũng là được đến gen dược thủy. Gen dược thủy giá cả đắt đỏ. Tất cả có chút khoa học gia vụng trộm giữ lại một số, chảy tới trên thị trường, bị một số kẻ có tiền mua đi, bồi dưỡng được gen chiến sĩ. Ngươi cũng biết, nắm giữ loại này lực lượng người, lực phá hoại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, dùng hành tẩu bom để hình dung cũng không đủ. Loại này người, quốc gia đương nhiên phải nghiêm khắc trông giữ, mà ngươi nắm giữ loại này lực lượng, hội hoài nghi là người phạm pháp. Duy nhất có thể tẩy ngươi hiềm nghi, chính là xét nghiệm ngươi trong máu có hay không ẩn chứa tinh thú gen, nếu như không có lời nói. Ngươi cũng không phải là người phạm pháp, đương nhiên, ngươi vẫn là muốn báo cáo chuẩn bị, dù sao ngươi tuy nhiên không phải gen chiến sĩ, nhưng lại có gen chiến sĩ lực lượng. Nghe Lăng Hồng Nguyệt lời nói, Tự Nhiên nhíu nhíu mày, thầm chửi một câu. Chính mình có phải hay không có chút xen vào việc của người khác. Về sau, khẳng định có một đống phiền phức. Tại hai người nói chuyện thời điểm, bên cạnh lão hồ đã ăn không ít tinh thú huyết nhục. Đi tới liếm liếm Tự Nhiên chân. Sau đó cọ cọ, con cọp này, chính là lúc trước cái kia bị Tự Nhiên dùng vũ lực trấn áp lão hồ. Có người đến, người đi đi. Tự Nhiên sờ sờ mềm mại da lông. Nói ra, Tự Nhiên nắm giữ cường đại thính giác. Cảm nhận được có không ít người ngay tại tới. Giống, lão hổ nghẹt ngào một tiếng. Nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Nhảy vào đến trong bụi cỏ. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Con cọp này nên giết. Lăng Hồng Nguyệt nhìn lão hổ biến mất địa phương. Nhấp nhô nói một câu. Vì sao? Bởi vì nó ăn tinh thú huyết nhục, rất có thể biến dị, biến thành một cái cường đại gen lão hổ, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Ngạch, như thế ta thất sách, bất quá con hổ này nắm giữ linh tính, coi như ăn tinh thú, hẳn là cũng sẽ không làm người ta bị thương, Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Chỉ mong đi, hai người nói chuyện ở giữa, một đội vũ trang đầy đủ binh lính. Đi tới nơi này, làm bọn hắn nhìn thấy phía trên nằm thẳng to lớn tinh thú thi thể. Nhịn không được hít sâu một hơi. Tham kiến trưởng quan, cái này đội binh lính. Hướng Lăng Hồng Nguyệt cúi chào. Ừ, Lăng Hồng Nguyệt nhấp nhô ân một tiếng. Trong mắt người ngoài, nàng lại khôi phục lại lãnh ngạo khuôn mặt. Phân phó nói, đem quái vật thi thể chia cát. Sau đó mang đi. Đúng. Trưởng quan, những binh lính này ứng tiếng nói, sau đó bắt đầu hành động, đem quái vật thân thể cắt đoạn, cất vào phẩm chất riêng trong túi. Những thứ này thịt giữ lấy bồi dưỡng gen chiến sĩ, Tự Nhiên hỏi. Lăng Hồng Nguyệt gật gật đầu, ta đồng bạn chết, ngươi cũng biết, đối phó tinh thú thương vong rất lớn, Tự Nhiên muốn bổ sung máu mới, mà lại những thứ này tinh thú thịt rút ra gen dược thủy. Còn có thể để cho chúng ta gen chiến sĩ tiến hóa. Là một khoản quý giá tài phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.